Đây là một bài hát tên là Ngày Mai Em Gả Cho Anh, thời kỳ trước Đại Niết Bàn, do Vương Phi hát. Ngày mai em sẽ gả cho anh rồi. Ngày mai em sẽ gả cho anh rồi. Tiếng nhạc văng vẳng trong phòng. Từ Hân cũng nhẹ nhẹ ư ư hát theo. Rồi tới tủ quần áo, lấy ra bộ áo cưới mặc cho mình. Mặc áo cưới, Từ Hân khẽ ư hử hát, nụ cười ngọt ngào. Từ bé nàng đã lớn lên trong cảnh cạnh tranh ở một đại gia tộc. Cho đến khi gặp được La Phong, nàng mới hoàn toàn không còn chút áp lực cạnh tranh nào. La Phong giống như một hòn núi cao, một cây đại thụ, che mưa che nắng cho nàng. Từ Hân không thích nhà nàng lúc trước, nơi đó tràn ngập cạnh tranh về thế tục, quyền hành, tiền bạc. Nàng thích sống với La Phong, tự mình xây sự nghiệp, chia sẻ với người mình yêu khi thành công, tâm sự đắng cay khi khó khăn. Hạnh phúc bao nhiêu còn bây giờ, La Phong đã đi xa, làm nàng cảm thấy thế giới này trở thành trắng đen, không còn màu sắc nữa. Có dốc sức làm nhiều thì có ý nghĩa gì? Có cố gắng nữa thì cũng có ý nghĩa gì? Thắng lợi không ai ủng hộ, thống khổ không ai sẻ chia. Mặc áo cưới xong, Từ Hân mỉm cười, nằm trên giường. Những giấc mộng ám ảnh em. Ngày mai em sẽ gả cho anh rồi. Ngày mai em sẽ gả cho anh rồi. Tiếng nhạc ngọt ngào uyển chuyển chảy vào lòng người. Từ Hân lấy một chiếc bình sứ nhỏ bên cạnh, lấy hai viên thuốc nhỏ trong bình, mỉm cười nhẹ nhẹ nuốt vào, rồi uống một ngụm nước, nhắm mắt lại. Từ Hân mặc áo cưới điềm tĩnh nằm trên giường, bàn tay không ngừng xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út nhẫn bằng dây thép. Ngày mai em sẽ gả cho anh rồi. Ngày mai em sẽ gả cho anh rồi. Tiếng nhạc vẫn văng vẳng. Chiếc bùa bình an do La Phong cho nàng vẫn đeo trên cổ chợt rơi xuống. Những bí văn lạ lùng phía ngoài thẻ bài lại mờ ảo sáng lên. Những luồng lưu quang dần dần lóe sáng. Thẻ bài bạc từ từ lơ lửng. Đồng thời những bạc quang mờ ảo phun xuống, bao phủ cả thân thể Từ Hân. Từ Hân mặc áo cưới trắng, bao phủ trong màn bạc quang tựa như một thiên sứ. Đột nhiên bùa bình an màu bạc bắt đầu dần dần nứt ra. Nhất thời những luồng bạch quang càng thêm dày đặc, vô thanh vô tức. Bùa bình an màu bạc hoàn toàn hóa thành hư vô. Những luồng bạch quang dày đặc kinh người dung nhập vào cơ thể Từ Hân. Chỉ thấy da Từ Hân chợt trở nên trong suốt rực rỡ, sáng hơn lúc trước, đẹp đến huyền ảo. Đẹp kinh tâm động phách. Tất cả luồng bạch quang lóe lên hoàn toàn được Từ Hân hấp thu hết. Còn phía ngoài thân thể Từ Hân lại như có một tầng lưu quang. Cảnh này diễn ra liên tục 26 phút. Màn hào quang mờ ảo bên ngoài thân thể đã hoàn toàn dung nhập vào trong, rồi tất cả khôi phục lại bình thường. Cả căn phòng vô cùng yên lặng. Từ Hân vẫn bình tĩnh nằm trên giường như chưa từng phát sinh việc gì. Đột nhiên, lông mi nàng giật giật rồi mở mắt ra. Đáy biển hải vực Thái Bình Dương, một đống xác kim loại chất đống dưới đáy biển. Một con kim giác cự thú thân thể dài tới 280 thước đang ở cạnh đống xác kim loại này. Con ngươi màu vàng tối khổng lồ ánh lên vẻ lạnh giá bạo ngược. Móng vuốt nó vươn ra. Một sóng không gian vô hình bao phủ khu vực chung quanh. Nhất thời cả một đống xác kim loại đã biến mất toàn bộ. La Phong, La Phong. Thanh âm thanh thúy của ba ba tháp vang lên, có vẻ lo lắng vô cùng. Chuyện gì? La Phong hỏi. Là Từ Hân tự sát rồi. Ba ba tháp vội gào lên. Cái gì? La Phong cảm thấy đầu óc trống rỗng, máu huyết hoàn toàn như lên cả trên đầu. Con ngươi màu vàng tối của con kim giác cự thú thoáng cái trở nên sáng chói, có vẻ phẫn nộ lo lắng. Đừng có nói vậy chứ. Ta không nói vậy, thật đó. Ba ba tháp liền nói. Ngươi là đồ khốn khiếp. Ngươi không phải nói là từ hơn tuyệt đối không có việc gì sao? Lúc trước ta nói muốn thông qua hệ thống, bảo ngươi mô phỏng thanh âm ta gọi điện cho từ hơn trấn an nàng. Ngươi nói như thế nào? Ngươi nói từ hơn sẽ không tin, cho rằng đó là do trí năng ta lưu lại trước khi chết đã làm như vậy. Không thấy bản thân ta, nàng sẽ không tin. Được, ta thừa nhận ngươi nói có lý. Nhưng, ngươi cam đoan với ta từ hơn tuyệt đối không có việc gì. Bây giờ, ý nghĩ La Phong như muốn nổ tung, hắn nói liên tục. Đừng nóng mà. Ba ba tháp thấy La Phong phẫn nộ như vậy. Biết nói giỡn quá độ rồi, ta còn chưa nói xong mà. Nàng đâu có chết. Không chết đâu. La Phong sửng sốt. Chuyện gì thế? La Phong hơi giật mình. Là như thế này. Từ Hân thật ra đã tự sát. Cơ năng thân thể hoàn toàn bị tàn phá. Linh hồn cũng gần như biến mất. Nhưng lúc trước ta có cho ngươi cái bùa bình an tình lữ, nhờ đó cứu được nàng. Cũng không biết nàng làm như vậy là xui xẻo hay là đại vận. Bùa bình an tình lữ này tên chính thức là Vĩnh Hằng Chi Luyến Vinh. Bương. Tạm dịch tình yêu vĩnh hằng hoặc lưu luyến mãi mãi, ba ba tháp nói. Vĩnh hằng chi luyến. La Phong mặc dù có được truyền thừa ký ức nhưng lại không biết vĩnh hằng chi luyến là cái gì. Ngươi không biết vĩnh hằng chi luyến, vậy ngươi chắc phải biết về vĩnh hằng thân thể chứ. Ba ba tháp nói. Hiểu chứ. La Phong nói. Cuộc đời con người tỉ như đời sống cấp hành tinh là 1.000 năm. Cấp hành tinh là 1 kỷ nguyên. Cấp vũ trụ là 10 kỷ nguyên. Vực chủ là 100 kỷ nguyên. Giới chủ là 1.000 kỷ nguyên. Chỉ có trở thành cường giả bất hủ mới có thể vĩnh viễn bất tử. Từ học đồ bậc 9 nhảy vọt tới cấp hành tinh có một loại nhảy vọt cấp độ sinh mạng. Cấp hành tinh bậc 9 nhảy vọt tới cấp hành tinh cũng là nhảy vọt cấp độ sinh mạng. Mỗi lần qua cửa khẩu đều chỉ là nhảy vọt về bản chất sinh mạng. Còn cùng một cấp bậc, tỉ như cấp hành tinh bậc 1 và cấp hành tinh bậc 9, thực lực chênh lệch mấy trăm lần. Nhưng cấp độ sinh mạng hoàn toàn giống nhau. Sống lâu như nhau. Khi cấp độ sinh mạng nhảy vọt, gen toàn thân sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là nhảy vọt về thân thể. Linh hồn con người có thể sống rất lâu, bình thường có thể bảo trì tới 1.000 kỷ nguyên. Song bản chất thân thể cũng có hạn chế. Cho dù được chăm sóc tốt đến mấy tới mức độ nhất định cũng sẽ hoàn toàn già yếu rồi tử vong. Thân thể cấp hành tinh có thể bảo trì 1.000 năm. Thân thể cấp hành tinh bảo trì 1 kỷ nguyên cho đến lúc giới chủ sẽ có thế giới cơ thể. Có thế giới cơ thể sẽ hấp thu năng lượng ngoại giới cung ứng không dứt cho thân thể sẽ không già yếu. Lúc này cuộc đời sẽ phải dựa vào linh hồn. Linh hồn cực hạn là 1.000 kỷ nguyên. Do đó giới chủ sống lâu 1.000 kỷ nguyên. Chỉ khi siêu thoát giới chủ, đạt tới mức linh hồn nhảy vọt về bản chất mới có thể vĩnh hằng. Cấp hành tinh, cấp hành tinh, cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ chủ yếu là nhảy vọt về sinh mạng cấp độ. Còn từ giới chủ tới bất hủ lại là nhảy vọt về linh hồn. Trong vũ trụ mênh mông có vài chủng tộc kỳ dị trời sinh có thân thể vĩnh hằng. Thân thể họ vĩnh viễn không già yếu cho đến khi linh hồn hoàn toàn già đi rồi tử vong mới có thể chết. Thân thể họ là thân thể vĩnh hằng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 265 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz không có tiêu đề. Chương 265 nửa năm sau vũ trụ rất công bằng. Ban cho họ thân thể vĩnh hằng cũng làm họ vĩnh viễn không thể tu luyện đề cao được. Nếu muốn tu luyện, chỉ có vứt bỏ thân thể trước kia tiến hành đoạt xá. Ba Ba Tháp nói mặc dù không thể tu luyện, nhưng thân thể vĩnh hằng vô cùng hấp dẫn. La Phong, ngươi ngẫm lại mà xem. Tỷ như hài tử của các cường giả bất hủ, đạt tới cấp vũ trụ, nhưng có thể sống tới 10 kỷ nguyên thôi. Họ đương nhiên nguyện ý để linh hồn hài tử mình sống trong thân thể vĩnh hằng. La Phong gật đầu. Thực lực không thể đề cao, nhưng có thể sống tới 1.000 kỷ nguyên. Cũng chính là 10.081.000 năm. Là vô cùng hấp dẫn rồi. Trong vũ trụ cường giả bất hủ hoặc một vài quốc gia cường đại, thông qua các phương pháp nghiên cứu những thân thể của chủng tộc thân thể vĩnh hằng ấy, cuối cùng lấy từ thân thể vĩnh hằng ra một loại gen vật chất kỳ dị, rồi sau đó lưu trữ để lạnh trở thành thẻ bài màu bạc, chính là vĩnh hằng chi luyến cực kỳ quý giá trong vũ trụ. Dù sao phải có một thân thể vĩnh hằng mới có thể làm ra một phần như vậy. Ba Ba Tháp nói. La Phong nhất thời hiểu ra. Chủng tộc có thân thể vĩnh hằng trời sinh e rằng rất đáng thương trong vũ trụ. Trong vũ trụ, rất nhiều người có quyền có thế. Đời sống là thứ mà vô số người theo đuổi. Bí pháp đoạt xá là một loại. Nhưng bí pháp đoạt xá thứ nhất là rất trân quý, thứ hai rất khó tu luyện. La Phong, ngươi cũng phải dựa vào truyền thừa hồn ấm do sư phụ ngươi cải tạo linh hồn. Do đó ngươi có truyền thừa của sư phụ, mới có thể thi triển ra bí pháp đoạt xá. Ba Ba Tháp nói học được bí pháp đoạt xá đầy đủ khó khăn không kém gì việc mua một phần vĩnh hằng chi luyến. Nhưng đoạt xá thân thể bình thường phải tìm cái không được yếu hơn thân thể mình trước kia. Ba Ba Tháp nói. Quan trọng nhất là việc đoạt xá rất phiêu lưu, không biết chừng ngược lại mình tiêu vong trước. Không tốt bằng vĩnh hằng chi luyến. Một phần vĩnh hằng chi luyến có thể cải tạo trực tiếp thân thể trước kia thành thân thể vĩnh hằng. Đương nhiên, sau khi thành thân thể vĩnh hằng cũng không thể tu luyện được nữa. Ba Ba Tháp nói nếu muốn tu luyện, chỉ có vứt bỏ thân thể vĩnh hằng, nhập vào thân thể khác thôi. Loại gen vật chất kỳ dị này chỉ có thể lấy từ cơ thể trời sinh vĩnh hằng ra thôi. Thân thể vĩnh hằng sau khi cải tạo từ hơn sẽ không thể lấy ra lần nữa. Ba Ba Tháp nói. La Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nếu không một lần cải tạo thân thể vĩnh hằng, sau đó sống 1.000 vạn năm, khi sắp chết, lại để người ta lấy gen vật chất lần nữa à? Vậy quả thực là nằm mơ. Ngươi nói là Từ Hân có thể sống tới 1.000 kỷ nguyên à? La Phong không kìm được hỏi. Đúng, hơn nữa, thân thể nàng sẽ là tấm thân bất tử. Muốn giết nàng, chỉ có hủy diệt linh hồn nàng. Ba Ba Tháp nói vĩnh hằng chi luyến mặc dù trân quý, nhưng với thân phận sư phụ ngươi, việc thu thập vài phần vĩnh hằng chi luyến cũng không khó khăn gì. Để ngươi đeo vĩnh hằng chi luyến kỳ thật là do sư phụ ngươi trước khi chết đã an bài rồi. Cho dù thân thể nát bấy, nhưng dựa vào vĩnh hằng chi luyến cải tạo thân thể đã hư hỏng của ngươi, vẫn sẽ ngưng tụ lại. Đây là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng. Nhưng ta lo ngươi ỷ vào vĩnh hằng chi luyến mà không sợ nguy cơ, không có tác dụng ma luyện, nên ta luôn không nói cho ngươi biết hiệu quả của vĩnh hằng chi luyến. Ai ngờ cuối cùng ngươi lại bỏ qua thân thể, thi triển linh hồn công kiếp. Vĩnh hằng chi luyến cũng không thể nào cứu được ngươi. La Phong nở nụ cười, thở phào một hơi. Không tồi, cũng xem như nhân họa đắc phúc. Dù sao La Phong hiểu rõ, Từ Hân chưa từng trở thành vũ giả. Cho dù ỷ vào thảo một chi linh, một nhà tinh vân vân, đem vô số bảo vật thật sự có thể để nàng lên tới cấp hành tinh cũng đã là đỉnh cao rồi. Còn bây giờ mặc dù không thể tu luyện, nhưng lại có thân thể vĩnh hằng. Tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành, trong nhà La Phong. Từ Hân ngồi trước bàn viết, hơi ngẩn ra. Chuyện gì thế? Đầu óc Từ Hân loạn cào cào. Đột nhiên, trên màn hình laptop bỗng xuất hiện thông báo có thư. Quỷ dị hơn nữa, email tự động mở ra. Từ Hân, đây là La Phong. Mấy chữ trên email làm Từ Hân giật mình, rồi lập tức khẽ nhíu mày. Nàng hiểu rõ một vài nhân vật đứng đầu trên địa cầu đều có chương trình trí năng. La Phong cũng có. Một vài bức thư, điện thoại, video. Rất khó để nàng tin. Vì ca ca nàng Từ Cương lúc trước đã thử làm việc này rồi. Anh biết em nghi ngờ. Nhưng em vừa tự sát, còn lá bùa bình an mà anh cho em đã phát sinh tác dụng của nó. Do đó em sống lại. Còn lá bùa bình an hẳn là đã biến mất rồi. Từ Hân giật mình, lập tức cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên, lá bùa bình an đã không còn nữa, chỉ còn lại có sợi dây. Điều này làm Từ Hân có vẻ khiếp sợ, rồi kinh hỉ. Biết mình vừa mới tự sát, hơn nữa mình sống lại, chẳng lẽ là La Phong? La Phong không chết. Anh biết em sẽ hoài nghi, nhưng 6 tháng sau anh hẳn là có thể về nhà, trễ nhất là 7 tháng. Tốt lắm. Nhớ kỹ, không được làm chuyện điên rồ. La Phong. Xem xong email, Từ Hân cảm thấy trái tim khô kiệt như được tưới nước linh tuyền. Thế giới vốn hắc bạch thoáng cái trở nên muôn màu muôn vẻ, tương lai thoáng cái tràn ngập hy vọng. Có lẽ là thật, có lẽ là thật. Hiển nhiên Từ Hân tương đối tin vào việc chết rồi sống lại 6 tháng, trễ nhất là 7 tháng. Ta phải nói cho ông Bạc, nói cho La Hoa tin tức này. Từ Hân kích động vạn phần. Cùng ngày, người trong gia đình La Phong cũng thấy email này. Mặc dù ai cũng giật mình vì việc Từ Hân tự sát, đều mắng Từ Hân. Nhưng nội dung trong email lại làm cho cả nhà tràn ngập hy vọng. Mặc dù hoài nghi có phải là do hệ thống trí tuệ tạo ra, nhưng họ vẫn đợi chờ 6 tháng sau. Chiều ngày 9 tháng 3 năm 2061, màn đêm phủ xuống, người trong nhà La Phong đang ở nhà ăn cơm chiều, tiếng cười vui vẻ. Ba mẹ đừng giục mà. Hôm nay con khó khăn lắm mới về nhà ăn bữa cơm với ba mẹ được. Được rồi, con nói cho ba mẹ. Hè năm nay, con và Chân Nam sẽ tranh thủ nghỉ hè đi đăng ký. La Hoa cười hà hà. Hiện bây giờ, La Hoa cũng mua một căn ở tiểu khu Minh Nguyệt. Dù sao tẩu tẩu ở nhà, hắn cũng không tiện ở lại. Nhưng với thân phận của mình, tìm ra một căn nhà ở đây là rất đơn giản, huống chi, hắn cũng là vũ giả. Thế mới đúng. La Hồng Quốc cùng Tâm Lan đều nở nụ cười. Hai đứa trẻ con trong nôi, đang bọt, hớn hở cười khúc khích. Từ Hân sao còn chưa về? Cung Tâm Lan không kìm được nhìn ra ngoài. Bây giờ tiểu tử Tiểu Hân cứ lao vào công việc mà thế cũng tốt. La Hồng Quốc cười nói. Cung Tâm Lan vừa nghe cũng gật đầu lia lịa. Nếu tự sát nữa thì quả là phiền phức. Đột nhiên ánh mắt La Hồng Quốc Cung Tâm Lan trở nên ảm đạm. Phịch phịch phịch. Phía ngoài đình viện, đội bảo vệ toàn bộ ngã gục xuống, còn hai bảo mẫu trong phòng bếp cũng trong nháy mắt gục xuống đất. La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan gục đầu xuống bàn, không nhúc nhích nữa. yên tĩnh, không một tiếng động. Trong biệt thự chỉ còn lại có thanh âm của hai đứa trẻ. Ai? La Hoa lạnh lùng nhìn ra ngoài. La tiên sinh, xin chào. Hai vị nam tử mặc âu phục đen mỉm cười đi vào, giống như đi trong nhà mình. Một người da trắng, người kia cực giống người Nam Á. Người Nam Á cười khẽ nói yên tâm, họ chỉ bị ta thôi miên thôi. Ta cũng không giết họ đâu. Hai vị nghị sĩ đại giá quan lâm, không biết có chuyện gì. La Hoa nói trầm trầm. Không có gì. Lấy đi một vài thứ dành cho vũ giả cấp hành tinh thôi. Phàm nhân bình thường không có tư cách dùng nó. Người Nam Á cười khẽ nói yên tâm, ta sẽ không giết ai cả. Nhưng hy vọng ngươi cũng bình tĩnh một chút. Một khi ngươi ra lệnh cho người máy kim loại, ta cũng chỉ có thể trong nháy mắt làm những người này. Bùng! Người Nam Á làm vẻ mặt rất khoa trương, linh hồn toàn bộ bùng nổ. Tát qua ni hát lỗ. Ngươi bây giờ tinh thần niệm sư cấp hành tinh duy nhất trên địa cầu. Có cần phải làm lại việc như thế này không? La Hoa nói trầm trầm. Hắn hiểu, người máy kim loại có nhanh mấy cũng không nhanh bằng ý nghĩ của một tinh thần niệm sư. Tát qua ni hát lỗ. Tinh thần niệm sư thiên tài Ấn Độ Quốc. Sau khi La Phong, Y Tư Đặc hy sinh, đã vừa mới đột phá không lâu. Tát qua ni hát lộ chính là tinh thần niệm sư cấp hành tinh duy nhất. Có cần phải như vậy không hả? Đương nhiên là cần rồi. Tát qua mỉm cười La tiên sinh, bây giờ thế cục toàn cầu chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Ngươi nghĩ rằng La gia có các ngươi bảo vật do La Phong để lại thì có thể chỉ lo cho thân mình à? Huống chi bảo vật ở La gia các ngươi quả là lãng phí. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, một nhà tinh. Tát qua khẽ mỉm cười. Lại giấu ở dưới tầng hầm. Ồ, tới 18 hạt một nhà tinh. Còn không ít thảo một chi linh nữa. Quả là một khoản lớn, không hổ là do La Phong để lại. Tát qua thán phục nói mặt La Hoa tái nhợt. Hắn hiểu, đối phương dựa vào niệm lực đã tìm thấy bảo vật. Người máy kim loại đó khống chế như thế nào? Tát qua nhìn về phía La Hoa. Người máy kim loại không ai có thể khống chế. La Hoa lắc đầu, đến cả ta cũng không làm được. Anh ta ra lệnh cho nó bảo vệ La gia. Nó sẽ vĩnh viễn tuân thủ lệnh của anh ta. Ồ! Tát qua khẽ gật đầu, hắn có thể hiểu được. Đột nhiên cửa tầng hầm tự động mở ra, một vali mật mã nhẹ nhàng bay ra, Tát qua đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Tát qua mỉm cười, xin khuyên ngươi một câu, thực lực lớn tới đâu mới có thể có chừng đó bảo vật. Nếu không, chập chập về phần người máy đó quả là lợi hại. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một người máy. Ồ, cho dù cách mấy trăm thước, ta vẫn có thể trong nháy mắt hủy diệt tất cả linh hồn người trong nhà ngươi. Do đó, ngươi không được làm chuyện điên rồ. Duy Nập, chúng ta đi. Tát qua quay đầu bước đi. Duy Nập nghị sĩ cũng đi theo bên cạnh hắn. La Hoa đưa mắt nhìn theo Duy Nập tát qua rời đi. Hắn không dám có động tác gì. Chiếc phi cơ chiến đấu hình địa bay cách nhà hắn vẹn vẹn chỉ 300 thước. Cho dù trên phi cơ chiến đấu, Tát qua dựa vào tinh thần niệm lực công kích cũng có thể trong nháy mắt giết chết mọi người La gia. Khốn kiếp! Đứng trước cửa sổ, nhìn phi cơ chiến đấu dễ bay trên không trung bay đi, mặt La Hoa trở nên rất khó coi. May mà hắn đem 60 hạt một nhà tinh chia làm vài phần, giấu ở vài nơi bất đồng. Còn 18 hạt một nhà tinh, đối với những nghị sĩ ấy đã là rất ghê gớm rồi. Dù sao lúc trước cả Hồng, Lôi Thần cũng chỉ tìm được cỡ 10 hạt một nhà tinh mà thôi. Làm sao vậy, vừa rồi làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Đám bảo vệ, bảo mẫu, cha mẹ La Hồng Quốc đều tỉnh lại. La Hoa vội an ủi cha mẹ, chứ không nói cho họ tình hình thực tế. Biết sao được? La Hoa chỉ có thể nhẫn nhịn. Đối với vũ giả, người máy kim loại có thể nhanh hơn. Chứ với linh hồn công kích của tinh thần niệm sư, người máy kim loại căn bản không chặn lại kịp. Những đối thoại phát sinh, người máy kim loại đều nghe lén được, tự động truyền cho ba ba tháp, nên La Phong cũng biết. Duy nập tác qua ni hát lỗ. Con kim giác cự thú dài trên 300 mét trong nước biển mãnh liệt, con ngươi màu vàng tối lóe ra lửa giận bừng bừng. Ba ba tháp, ngươi nói là chúng bây giờ đi theo đệ ngũ nghị trưởng A Đặc Kim. Tên A Đặc Kim đó là rùa đen rút đầu, luôn rất khiêm tốn. Trong chiến dịch thôn phệ thú, không dám ngẩng đầu lên. Bây giờ lại có dạ tâm lớn như vậy. Lúc trước ta quả đã xem thường hắn, bây giờ A Đặc Kim đi hát lỗ. La Phong rất bực mình. Vốn lúc trước mình không thể gặp thân nhân, nên cảm thấy rất áy náy với họ. Không ngờ nhóm người A Đặc Kim vì giả tâm dám uy hiếp tính mạng người trong nhà mình. Dù phẫn nộ tới đâu, La Phong cũng phải nhịn. Rốt cuộc phân thân đầu tiên đã thai nghén thành công. Ngày 2 tháng 6 năm 2061, La Phong đã phá xác chui ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 266 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 266 La Phong trở về sương mù kim sắc vần quanh một mảnh đại lục. Đây là một đại lục hoàn toàn do kim loại tạo thành. Bầu trời đại lục. Một quả trứng hình bầu dục đang lơ lửng. Rắc rắc. Vỏ trứng dần dần xuất hiện những vết nứt rồi một cánh tay từ vỏ trứng vươn ra. Rốt cuộc. Quả trứng đã vỡ vụn. Một nam tử hoàn toàn xích lõa. Hình thể cường tráng, tóc đen ngắn lơ lửng nhô lên cao. Đôi mắt sâu thẳm như biển. Ai bị hắn nhìn đều có một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Thân cao 1,78 mét. Mặc dù hơi gầy một chút. Nhưng lại như được rèn hàng trăm lần. Làm cho người ta có cảm giác hắn có sức mạnh vô cùng. Nam tử tóc ngắn nhìn quanh đại lục kim sắc. Đây là thể nội thế giới của ta à? Trong mắt nam tử lóe lên sắc thái kỳ dị. Xoát! Hắn biến mất giữa hư không. Rồi ầm ầm. Con kim giác cự thú cơ thể dài đến mấy trăm thước, toàn thân phủ kín lân giáp màu đen chợt xuất hiện giữa đại lục. Sâu dưới đáy biển Thái Bình Dương, một dòng nước ngầm mãnh liệt. Kim giác cự thú trong nháy mắt biến mất, cùng lúc một nam tử tóc đen ngắn toàn thân xích lõa xuất hiện. Rốt cục cũng biến trở lại. La Phong khó nén được hưng phấn nguyên hạt. Tâm ý La Phong vừa động. Ý niệm tiến vào trong cơ thể. Rõ ràng thấy ở giữa trái tim và phổi mình. Ngay vị trí huyệt thiên trung. Xuất hiện một viên nguyên hạt từ từ xoay tròn. Phủ kín những hoa văn kim sắc kỳ dị. Tản ra kim quang nhàn nhạt. Nguyên hạt rất nhỏ. Lúc trước kim giác cự thú dài 180 thước, nguyên hạt có đường kính trên 20 cơn, mơn. Còn khi La Phong biến thành nhân thể, đường kính của nguyên hạt chỉ vài mơn, mơn. Gen nguyên lực. Tinh thần niệm lực. Tâm ý La Phong vừa động. Ầm ầm. Vô số sương mù kim sắc từ thể nội thế giới tràn vào trong cơ thể La Phong. Sau đó nhanh chóng tụ tập vào bụng. Nơi huyệt đan điền của thân thể La Phong. Xoay tròn nhanh chóng. nhờ vô số vật chất có tính kim loại trong thể nội thế giới cung ứng. Trong đan điền La Phong nhanh chóng hình thành một tinh cầu mini, rồi hai viên, ba viên, cấp hành tinh cấp 3. Bây giờ thân thể La Phong chỉ có thể chịu được chừng đó. Muốn lên cao nữa, phải dần dần cường hóa thân thể, đề cao sức chịu đựng của đan điền. Ầm ầm. Cùng lúc, linh hồn La Phong trong nguyên hạt đã đạt tới cấp hành tinh điên cuồng hấp thu năng lượng vũ trụ ngoại giới. Năng lượng vũ trụ vừa mới hút vào nguyên hạt, lập tức tiến hành rèn luyện. Nhưng chỉ tiến hành rèn luyện rất đơn giản. Khi đạt tới hành tinh cấp 5, cấp 6 là nhanh chóng ly khai nguyên hạt, tràn vào thức hải trong đầu La Phong. Tinh thần niệm lực mãnh liệt không ngừng tụ tập, chẳng mấy chốc đã phát sinh biến hóa về chất, hình thành tinh cầu linh hồn. Mất đại khái nửa giờ, rốt cục cũng đình chỉ. Trong thức hải một tinh cầu huyết sắc ở giữa, chung quanh có 5 hạt tinh cầu quay chung quanh. Cấp hành tinh cấp 6 La Phong, thân thể ngươi là cấp hành tinh cấp 3. Nhưng năng lực đặc thù của ngươi lúc trước là kim cương thân. Do đó độ cứng của thân thể ngươi có thể so sánh với cấp hành tinh cấp 4 rồi. Chịu đựng tới linh hồn cấp hành tinh cấp 6 đã là cực hạn rồi. Ba Ba Tháp nói. Hiểu rồi. La Phong mỉm cười mở mắt bay tới nơi một lưu ngân hộ vệ, nhận lại không gian giới chỉ trong tay lưu ngân hộ vệ. Niệm lực lập tức vẹt nước biển ra, hình thành một vòng bảo hộ. Rồi hắn lấy trong đó ra một bộ y phục mặc vào. Ma Vân. La Phong nhìn về phía xa xa. Dây leo dài mấy ngàn thước phủ một màu huyết sắc dưới đáy biển. Đột nhiên thu nhỏ lại rất nhanh. Đồng thời bay thẳng về phía La Phong. Ma Vân đằng sau khi đã nhận chủ cả đời sẽ chỉ có một chủ nhân. Một khi La Phong hồn phi phách tán, Ma Vân đằng cũng sẽ chết. Xóa! Ma Vân đằng nhỏ đi, dung nhập vào làng La Phong rồi biến mất. Những luồng tâm tình từ ý thức Ma Vân đằng truyền đến. Vui quá, vui quá! Thoạt nhìn ta thấy giống như lúc trước. La Phong cảm thán nói, nhưng về bản chất, trung tâm linh hồn ta lại là nguyên hạt thể nội thế giới. Thân thể là do thể nội thế giới thai nghén ra. Vì vậy, thân thể của La Phong bây giờ cũng giống như kim giác cự thú. Chỗ yếu hại chính là linh hồn nguyên hạt và thể nội thế giới. Đầu và thân hình La Phong cho dù bị hủy kỳ thật cũng sẽ không chết. Chỉ cần cung ứng năng lượng, theo đó có thể sống lại cũng như kim giác cự thú vậy. La Phong, ta đã bảo ngươi lựa chọn sử dụng phân thân chủng tộc khác, ngươi không nên chọn người địa cầu. Tốc độ tiến hóa thân thể kim giác cự thú vượt xa sự tiến hóa của người địa cầu các ngươi. Mặc dù thể nội thế giới có thể cung cấp tính kim loại trong vũ trụ, nhưng gen trong cơ thể ngươi quá kém. Năng lượng có nhiều mấy cũng không hấp thu nổi. Ba Ba Tháp hiển nhiên vẫn hơi bất mãn. La Phong cười. Hắn biết đạo lý kim giác cự thú đề cao phải dựa vào thể nội thế giới. Thể nội thế giới trưởng thành sẽ tạo nên đạt tiến mạnh. Khi đó kim giác cự thú lập tức hấp thu vô số năng lượng, nhanh chóng theo đó đề cao cùng một cấp độ. Như vậy, kim giác cự thú và thể nội thế giới có thể bảo trì cùng tốc độ. Nhưng gen trong cơ thể La Phong lại yếu hơn kim giác cự thú quá nhiều. Tiến hóa theo không kịp. Không sao, không thể quá tham. La Phong mỉm cười nói, ít nhất bây giờ ta là đang ở trạng thái cấp hành tinh nhân tộc. Là tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 6. Một khi sử dụng thân thể kim giác cự thú. Đã là kim giác cự thú cấp hành tinh cấp 3 rồi đã hơn một năm. Từ cấp hành tinh bậc 1 bước vào cấp 3. Rất nhanh. càng về sau càng chậm, đặc biệt là khi đột phá cửa khẩu tiến vào cấp vũ trụ thì sẽ mất thời gian nhiều nhất. Ầm, La Phong chân đạp độn thiên toa, nhanh chóng xé tung màn nước biển. Trên trời cao, La Phong chân đạp độn thiên toa, bay về phía đại lục Âu Châu, vẻ mặt lạnh lùng. La Phong, từ sau chiến dịch thôn phệ thú, nhóm cường giả đứng đầu ngã xuống. Chiến thần cung đóng cửa. Mọi người như rắn mất đầu. Lúc này tình hình không giống như khi còn hồn. Lôi thần. Và cả ngươi nữa. Lúc đó tráng diện có cường giả tuyệt đối quản lý. Do đó, nhất thời thế cục rất hỗn loạn. Còn đệ ngũ nghị trưởng A Đặc Kim năm đó trở thành người mạnh nhất bây giờ. A Đặc Kim, Nhan Hải, vốn là nghị sĩ do Liên Minh Hơn, Rơn, Phụng Dưỡng. Song từ khi người mạnh nhất Âu Minh Quốc, cũng chính là người mạnh nhất Liên Minh Hơn, Rơn, Y Tư Đặc ngã xuống. A Đặc Kim chính là lão đại. Hắn và Nhan Hải liên thủ, chỉ huy một nhóm nghị sĩ, hoặc là uy hiếp, hoặc là dùng thủ đoạn cường ngạnh, nhanh chóng khống chế Liên Minh Hơn, Rơn. Hơn nữa, hai người A Đặc Kim, Nhan Hải còn kết giao với Tát Qua Ni Hát Lỗ. Tát Qua Ni Hát Lỗ đó là một thiên tài của Ấn Độ Quốc, tự nhiên được Lôi Điện Vũ Quán mời gia nhập. Bây giờ là một vị tuần sát sứ của Lôi Điện Vũ Quán. Căn cứ tin tình báo mà ta dò xét được, thế lực này gồm A Đặc Kim trước kia là đệ ngũ nghị trưởng. Nhan Hải lúc trước đã cạnh tranh chức nghị trưởng thất bại, thực lực lại tương đương với cổ nghị. Hai người này đều rất mạnh. Tát Qua Ni Hát Lỗ là một tinh thần niệm sư cấp hành tinh duy nhất trên địa cầu bây giờ. Cũng là người mà lúc trước ta tán dương có thiên phú tốt. Chỉ dưới có ngươi thôi. Vẻ mặt La Phong rất lạnh. Thế lực này do ba người A Đặc Kim, Nhan Hải, Ni Hát Lỗ cầm đầu, đây là ba tên trùm sỏ. Dưới trướng chúng còn có một vài cấp hành tinh bậc 1, thậm chí nghị sĩ cấp hành tinh bậc 2. Là thế lực mạnh nhất bây giờ trên địa cầu. Dưới họ là Cực Hạn Vũ Quán. Cực Hạn Vũ Quán nhờ có tam đại thân vệ trung thành, rất đoàn kết, sau đó chính là tam đại cường quốc. Cuối cùng mới là Lôi Điện Vũ Quán. Từ sau khi Lôi Thần lâm vào hôn mê, Ni Hát Lỗ gia nhập vào Lôi Điện Vũ Quán. Nội bộ Lôi Điện Vũ Quán tranh giành cấu xé lẫn nhau rất nghiêm trọng. La Phong nghe thế thầm kinh hãi. Nắm trong tay cả Liên Minh Hơn, Rơn, rồi lại còn chui vào cả Lôi Điện Vũ Quán. Thế lực này đích xác rất đáng sợ, bằng vào thủ đoạn thiết huyết, các loại thủ đoạn lôi đình, hoặc là giết người, hoặc là đoạt bảo. Thế lực này đã có một cơ sở hùng hậu nhất. Các nước đều không dám tùy tiện đắc tội với họ. Ba Ba Tháp nói, A Đặc Kim, vũ giả mạnh nhất, Ni Hát Lỗ tinh thần niệm sư mạnh nhất, thân nhân của Mặt Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mạc Đế Tân Cát, Cổ Nghị, Tát Khoa Lạc Phu. Có gặp nạn gì không? La Phong đương nhiên không quên. Năm anh hùng đó đã cùng mình đi đánh nhau với Kim Giác Cự Thú rồi hy sinh. Hoặc nhiều hoặc ít không ai tốt được như trước. Nhưng không ai dám bắt nạt gia thuộc của tám anh hùng một cách trắng trợn. Chỉ có thân nhân của Mặt Hán Đức Sâm là hơi thảm một chút. Chết mất một người, đối ngoại tuyên truyền là bị tai nạn xe cộ. Ba Ba Tháp nói. Sắc mặt La Phong càng trở nên lạnh lùng. Tranh đấu quyền thế là vô cùng tàn nhẫn. Bề ngoài thì hòa bình, ngấm ngầm bên trong thì không biết bao nhiêu người đã chết. Những ngày sống hơi dễ chịu một chút, không còn nguy cơ nữa. Một vài tên rác rưởi đã bắt đầu xuất hiện la phong sát khí hừng hực. Bị ảnh hưởng từ huyết mạch của kim giác cự thú, bây giờ la phong còn bạo ngược hơn trước nhiều. Lúc trước khi ta đi liều mạng không đứa nào dám theo, bây giờ lại nhảy nhót sung sướng. Đến cả thân nhân của các anh hùng đã chết mà cũng dám uy hiếp cướp di vật. Đáng chết! Đáng chết! Ánh mắt La Phong trở nên lạnh lẽo quyết liệt. Trong núi không còn cọp khỉ lại xưng làm đại vương. A Đập Kim, Nhan Hải, Ni Hát Lỗ, toàn bộ chết đi. Tới cấp hành tinh cấp 3, La Phong đã có thể ngạo thị quần hùng, có thể đánh chết thú hoàng, đứng ngang hàng với hồng, lôi thần. Còn bây giờ, hắn đã tới cấp hành tinh cấp 6, chỉ trong khoảnh khắc có thể giết chết đám này như giết những con kiến ưu minh quốc. Căn cứ thị Ba Ri, bây giờ trời đang dần sáng. Nhan Hải mặc âu phục, mái tóc hoa râm trước kia cũng đã được cắt tỉa rất khéo. Lúc này hắn đang bưng chén rượu, ngồi trên sân thượng lầu ba biệt thự, tâm tình rất tốt. Chập cơn, hơn, a, cơn, nơn, hơn, a, nơn. Hải tự hồ nhắm lại hưởng thụ, rồi sau đó ngẩng đầu lên uống một hơi sướng thật. Nhan Hải tán thưởng một tiếng đầy hưởng thụ. Hắn rất thích những ngày vừa qua. Năm đó vào thời kỳ đại niết, Nhan Hải cho rằng giấc mộng của thế giới cường giả phải là cuộc sống như hoàng đế. Bên cạnh hắn còn tụ tập một đám bang thủ hung tàn như ngốc tê. Hơn, u, vinh, quy, quy, u, Lý Diệu. Song tên gia hỏa cổ nghị đó lại có tinh thần trọng nghĩa quá mạnh. Hai người luôn luôn đối đầu. Hai người bọn họ là hai đại cường giả của Hoa Hạ quốc, thực lực cũng rất gần nhau. Song cuối cùng, hắn bị cổ nghị đuổi đi, chỉ có thể ly khai Hoa Hạ quốc trốn vào đại lục Âu Châu xa xôi. Vài chục năm nay căn bản hắn không dám bước vào Hoa Hạ một bước, còn bây giờ hắn muốn đi Hoa Hạ quốc là đi. Muốn làm gì là làm. Cổ nghị chết rồi. Bốn vị nghị trưởng đã ngã xuống rồi. Tên gia hỏa La Phong biến thái vô cùng đó cũng đã chết. Chỉ còn lại có đệ ngũ nghị trưởng A Đặc Kim. Hắn là một hảo hữu, cùng một ruột với hắn rượu ngon quá. Nhan Hải tươi cười tự châm tự uống. Lúc trước sống những ngày đầy áp lực, bây giờ thì lại rất thốn khoái. Hạ thân thể Nhan Hải khẽ run lên, từ từ xoay người nhìn về phía sau. Trong lòng hoảng sợ vạn phần, sao có thể? Sao có thể? Dựa vào một nha tinh, bây giờ ta đã bước vào cấp hành tinh cấp 3. Cho dù A Đặc Kim có mạnh hơn ta một chút, cũng không thể tới sau ta mà ta không phát hiện chút nào. Trên địa cầu này, không thể có người như vậy, không thể. Hắn gầm lên trong lòng. Nhưng Nhan Hải vẫn từ từ xoay người, hai mắt sáng như mặt trời, nhìn chằm chằm vào vị trí đó. Hắn cuối cùng cũng thấy rốt cuộc đó là ai, nam tử mặc quần dài quân dụng. Trên người mặc đồ đơn giản, tóc đen ngắn, cả người cực kỳ tinh nhanh, đôi mắt vô cùng lạnh giá. Người Nhan Hải trợn tròn mắt. Không, mặt Nhan Hải đều trở nên đỏ rực, như thấy quỷ về không thể đừng có bày ra vẻ mặt như thấy quỷ như vậy. Không làm việc có lỗi, không sợ quỷ gõ cửa. Ta chính là La Phong, ta tới đây để lấy mạng ngươi, thanh âm lạnh giá vang lên. Ầm, Nhan Hải cảm thấy linh hồn nổ ầm ầm. Trực tiếp bị vỡ tê. A. Nương. A. Bương. Hắn đã hồn phi phách tán, cả người mềm nhũn ngã ầm xuống đất. Hừ, La Phong lạnh giá nhìn lướt qua ngươi là tên đầu tiên. Vèo. Ngươi đã biến mất cuối chân trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 267 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 267 hắn đã tới chủ nhân, đến giờ đi rồi. Trên thang lầu thông lên sân thượng vang lên tiếng gọi cung kính. Chủ nhân! Chủ nhân! Liên tiếp vài tiếng gọi. Tên quản gia nghi hoặc vội chạy lên sân trời. Nhìn chung quanh. Thoáng cái đã thấy tuyệt thế cường giả Nhan Hải đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Quản gia sắc mặt nhất thời đại biến. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Rồi vội chạy tới ngồi xổm xuống xem hơi thở, lại thấy không có mạch đập. Chết rồi à? Quản gia trợn tròn mắt, hoảng sợ vạn phần. Chủ nhân làm sao mà chết? Khi bác sĩ kiểm tra không phải luôn nói là thân thể chủ nhân vô cùng khỏe mạnh. Còn khỏe mạnh hơn cả thanh niên. Làm sao mà lại? Vũ giả cấp hành tinh đích thực có thể sống lâu trên ngàn năm. Những lãnh đạo các quốc gia trên địa cầu nhờ vào một vài di tích văn minh cổ cũng đã biết. Tên quản gia này thì không hề biết. Chỉ một lát sau, vài tên tâm phúc cùng với bác sĩ gia đình của Nhan Hải đã tới cạnh thi thể. Thân thể bình thường, không có tổn thương gì. Bác sĩ thông qua dụng cụ kiểm tra khám bệnh, rồi liên tục lắc đầu nói không phải chứ. Thân thể khỏe mạnh vô cùng. Không thể chết được. Xét từ góc độ y học, nếu sinh lý không có vấn đề gì, hẳn là không chết mới đúng. Song họ cũng không có phương pháp gì để kiểm tra linh hồn. Bắc Mỹ Châu, căn cứ thị hoa thịnh đốn của Hoa Kỳ. Một chiếc xe con màu đen sang trọng từ từ chạy trên đường. Trong xe con là đương kim đệ nhất nhân trên địa cầu A Đặc Kim. Bằng vào cường thế rất mạnh, hắn ép cả hội nghị liên minh hơn, rơn, phải tuyển cử. Hắn ép cả Y Tát Đa Na trở thành nghị trưởng tân nhậm. Có quyền thế cao nhất liên minh hơn, rơn, chính đại gia tộc trung tâm không ai dám phản đối. Còn trước khi diễn ra chiến dịch thôn phệ thú, hắn là nghị trưởng thứ 5 chiến thần cung A Đặc Kim. Cơ bắp săn chắc không chút mỡ thường. Cằm có nhúm râu. Đôi mắt như vô thần. Nhưng chốc chốc lại lón ra tinh mang làm người ta ớn lạnh. Một người như vậy mà trước khi diễn ra chiến dịch thôn phệ thú, lại vô cùng ẩn nhẫn. Đến cả Hồng và Lôi Thần cũng chưa bao giờ nhận thấy A Đặc Kim có giả tâm gì cả. Nhưng sau khi các cường giả cao nhất đều hy sinh, giả tâm của A Đặc Kim rốt cục cũng bộc lộ. A Lơ ơ. A Đặc Kim lấy điện thoại di động ra. Nghị trưởng, 15 phút trước, Nhan Hải tiên sinh được phát hiện đã tử vong, nằm trên sân thượng nhà ông ấy. Về phần thời gian tử vong chuẩn xác thì không thể xác định. Thanh âm có vẻ hơi khẩn trương truyền đến. Cái gì cơ? Sắc mặt A Đặc Kim đại biến, trong lòng rối loạn. Nhan Hải làm sao mà chết? Trên địa cầu này có ai có thể dễ dàng giết chết Nhan Hải như vậy? Làm sao mà chết? A Đặc Kim truy vấn. Không biết. Tất cả mọi người nhà Nhan Hải tiên sinh không hề nghe thấy động tĩnh gì. Căn bản không ai biết Nhan Hải tiên sinh tại sao chết. Cũng không biết khi nào chết. A Đặc Kim nhíu mày nói trầm trầm, không thể xác định được nguyên nhân tử vong à? Dạ. Trên người Nhan Hải tiên sinh không có thương thế gì. Thân thể rất khỏe mạnh. Đúng ra không thể chết. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơn. Bơn. E. Nơn. Khi vừa nói xong, Đặc Kim sắc mặt nhất thời đại biến. Bột A Đặc Kim đóng điện thoại, nheo mắt, hàn quang lóe ra là tinh thần niệm lực công kích linh hồn. Chỉ có chết do hồn phi phách tán mới có thể có hiện tượng như thế. Nhưng trên thế giới này chỉ có một tinh thần niệm sư cấp hành tinh Tát Qua Ni Hát Lỗ. Nhưng Tát Qua chỉ là cấp hành tinh bậc một, không có năng lực giết chết Nhan Hải. Rốt cuộc là ai? Là ai? Trong đầu A Đặc Kim nhanh chóng lóe lên thân ảnh hai người. Y Tư Đặc bao nhiêu năm đứng trên đầu hắn. La Phong thiên tài còn cường đại hơn cả Y Tư Đặc, nhưng họ đã chết rồi mà. Ta đã từng thấy thi thể Y Tư Đặc. Sinh mạng khí tức của La Phong suy yếu rồi biến mất cũng được truyền hình trực tiếp toàn cầu. Nhưng sắc mặt A Đặc Kim đột nhiên đại biến. Không đúng, La Phong. La Phong. Hắn nhớ tới Hồng và Lôi Thần lâm vào hôn mê. Lúc trước Hồng và Lôi Thần cũng đã từng biến mất khí tức sinh mạng. Song mặc dù nói là không có sóng điện não, trở thành người thực vật, nhưng dù làm sao thì vẫn còn chưa chết. Con thôn phệ thú cũng đã phát sinh việc đó mà còn sống lại. Không, ai thấy thi thể La Phong? Từ đầu tới đuôi ta không hề thấy thi thể La Phong. Chẳng lẽ hắn còn sống? Sắc mặt A Đặc Kim rất khó coi. La Phong lúc trước đã dễ dàng giết chết Bát Trảo Thú Hoàng. Căn bản không phải là thứ mà A Đặc Kim hắn có khả năng trêu vào. Hắn đối mặt với Bát Trảo Thú Hoàng là sẽ bị giết chết ngay. Còn lúc trước La Phong có thể dễ dàng giết chết Bát Trảo Thú Hoàng. La Phong tuổi trẻ nhưng đã là một nhân vật cường đại biến thái vô cùng, đứng ngang hàng với Hồng, Lôi Thần. Hắn sao lao theo kịp hắn, chỉ có nước ngước nhìn La Phong nếu La Phong trở lại thật. Biết A Đặc Kim cử Tát Qua Ni Hát Lỗ. Duy nạp đi nhà hắn cướp một nha tinh. Hậu quả sẽ là không. Không. A Đặc Kim không ngừng lắc đầu, lo lắng vô cùng. Nếu là La Phong, hắn sẽ tiêu luôn. Cho dù không phải La Phong, có thể không kèn không trống giết chết Nhan Hải. E rằng cũng có thể giết chết A Đặc Kim A. Lương. Ờ. A Đặc Kim vội gọi điện thoại Tát Qua. Là ta. A Đặc Kim. Ta nghi rằng La Phong không chết. Hơn nữa hắn vừa mới giết chết Nhan Hải. Ngươi phải vạn phần cẩn thận. Tốt nhất là lập tức ly khai nơi ở căn cứ thị mới Delhi nước Ấn Độ. Châu A. Vâng. Quy. Quy. Quy. Trên lệch múi giờ. Âu Minh Quốc trời còn mờ sáng. Nhưng căn cứ thị mới Delhi lúc này chính đang giữa trưa. Ngày mùa hè mặt trời nóng rực chiếu rọi mới Delhi. Khu đông khu trung tâm căn cứ thị mới Delhi có một pháo đài chiếm diện tích khá rộng. Đó là nhà của gia tộc Ni Hát Lỗ, một gia tộc Ấn Độ quốc cổ xưa có quyền lực cực cao. Gia tộc Ni Hát Lỗ vốn mạnh nhất là ở chính giới. Song từ khi trong gia tộc xuất hiện Tát Qua, Ni Hát Lỗ nhanh chóng quật khởi. Sau đó trở thành tinh thần niệm sư cấp hành tinh duy nhất trên địa cầu. Điều này làm quyền thế của gia tộc Ni Hát Lỗ tăng mạnh từ khi Tát Qua tiên sinh đồng ý tuyển nhận đệ tử tinh thần niệm sư. Mỗi ngày đều có người tới bái phỏng tinh thần niệm sư không phải dễ dàng đề cao. Tát Qua tiên sinh là tinh thần niệm sư lợi hại nhất trên địa cầu, hơn nữa, hắn còn trẻ như vậy. Cho dù so với La Phong Hoa Hạ Quốc cũng là tương đương. Tát Qua tiên sinh là niềm kiêu hãnh của Ấn Độ Quốc chúng ta. Một tinh thần niệm sư tuyệt đối thiên tài, tin rằng hắn nhất định sẽ giống như La Phong tiên sinh trở nên vô cùng cường đại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngoại giới đều nói Tát Qua tiên sinh là La Phong thứ hai. Trên pháo đài, hai tên thủ vệ nhìn xuống chiếc xe con sang trọng phía dưới đang dừng xe trên sân, không khỏi thấp giọng thảo luận. Trong pháo đài, phòng khách đang tụ tập hai nhóm khách nhân. Xin chờ một chút. Tát Qua tiên sinh đang tĩnh tu, đợi sau khi tĩnh tu chấm dứt, sẽ tiếp đãi các ông. Một nam tử mặc bộ y phục lụa nhẹ nhàng mỉm cười nói. Được, chúng ta không vội. Hai nhóm khách nhân tổng cộng có 8 người. Trong đó có 2 là người tinh thần niệm sư trẻ măng. Hiển nhiên đều vừa giác tỉnh không lâu. Trên bầu trời pháo đài Ni Hách Lỗ gia tộc xuất hiện một bóng người. Cái quỷ dị là không có bất kỳ một người nào thấy bóng người này. Ba ba tháp, hệ thống ẩn thân của ngươi rất hiệu quả. Rất không tệ. La Phong tán dương. Cái đó chẳng là gì cả. Thanh âm thanh thuế vang lên, không phải chỉ là việc khống chế ánh sáng vặn méo đi, khiến cho ánh sáng không chiếu vào mắt người nhìn phía dưới, nên thấy không có biến hóa gì. Quá đơn giản. Trong vũ trụ, những người có trình độ khoa học kỹ thuật cao một chút, chiến hạm không gian cho dù có treo ngay giữa bầu trời thành phố các ngươi, nếu không muốn các ngươi thấy, các ngươi cũng không nhìn thấy được. La Phong không nghi ngờ chút nào. Khi mình lấy hình thái kim giác cự thú ở dưới đáy biển, chính đã dựa vào việc ba ba tháp ngăn tín hiệu, làm các máy thăm dò sinh mạng trên địa cầu không tìm được khí tức sinh mạng của kim giác cự thú. Việc này chỉ là trò trẻ con. Đối với vũ giả thì khi đến gần hắn, cho dù không cần mắt nhìn cũng có thể nhận thấy được. Ba ba tháp nói. U, vinh, quy, quy, mơ, lơn, a, Phong nhìn xuống phía dưới. Niệm lực mềm mại, vô thanh vô tức quét qua pháo đài phía dưới. Tuyệt đối có thể gọi là mềm mại, không ai cảm thấy được. Không ai có thể phát hiện ra sự thăm dò của La Phong. Kể cả tinh thần niệm sư cấp hành tinh mới tinh Tát Qua Ni Hát Lỗ. Hắn là cấp hành tinh bậc 1, ta là cấp 6. Nếu xét đơn thuần về cấp độ thì ta mạnh hơn hắn 52 lần. Chứ đừng nói ta đã tu luyện trưởng khống thiên và huyễn thuật thiên. Việc khống chế năng lực, trình độ nhập vi cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. La Phong lắc đầu. Sau khi được học tập theo hệ thống vẫn mặc tinh nhất mạc, hắn rõ ràng cảm giác được về mặt niệm lực, mình mạnh hơn đối phương không biết bao nhiêu lần mà nói. Vèo, La Phong bổ xuống. Trong pháo đài, thanh niên mặc trường bào đen hoa lệ nằm dài trên sofa, chân đặt trên bàn trà thủy tinh, tay bưng một cốc chân dài. Trong cốc chân dài đó dập dờn rượu vang đỏ rất mỹ lệ. Ồt, Tát Qua nhẹ nhẹ hớp một ngụm tranh với ta à. Mấy lão bất tử đó, ai nấy đều già khằn. Ta còn rất trẻ, nói về tiềm lực chúng làm sao so được với ta. Bây giờ ta vừa muốn thu đệ tử, biết bao nhiêu gia tộc hơi có quyền thế đều đưa hài tử cho ta làm đệ tử. Ta là tinh thần niệm sư cấp hành tinh duy nhất trên địa cầu. Ta có đại thế, lại còn có cả đại ca A Đại Kim hỗ trợ. Hơn nữa gia tộc Ni Hát Lỗ của ta vốn có quyền thế cực lớn trong Ấn Độ. Vị trí quán chủ Lôi Điện Vũ Quán nhất định là của ta. Tát Qua khẽ ngẫm đầu, lộ ra một nụ cười khinh thường. Hừm, lại có người nói ta là La Phong thứ hai, ta nghe mấy lời như thế này nhiều lắm rồi. Từ khi đột phá tiến vào cấp hành tinh, khi người khác tán dương, ai cũng nói hắn sẽ giống như La Phong. Lúc đầu Tát Qua rất kiêu hãnh, thật cao hứng. Nhưng sau khi nghe nhiều, Tát Qua cảm thấy khó chịu. Hừ, ta và La Phong tuổi tương đương. Sau này ta cũng sẽ lên như diều, trở nên càng ngày càng mạnh. như hồng, như lôi thần. Đến lúc đó ta muốn mọi người phải nói. La Phong là tát qua thứ hai. Ha ha. Tát qua còn quá trẻ, lúc này hắn vô cùng đắc ý. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. A L O. Tát qua nhận điện thoại. Tát qua là ta, A Đặc Kim. Ta nghi La Phong không chết. Hơn nữa hắn vừa mới giết chết Nhan Hải. Ngươi vạn phần phải cẩn thận, tốt nhất lập tức ly khai nơi ở. Thanh âm A Đặc Kim từ điện thoại truyền ra. Tát qua sợ tới mức đứng bật dậy. Nhưng khi hắn vừa đứng lên, ánh mắt đã phát hiện ra phía sau cửa đã có một người đang đứng. Đó là một nam tử mặc quần quân dụng, áo lót đơn giản, da vàng, tóc đen ngắn, tuổi trẻ. Ánh mắt như lợi đao đâm vào linh hồn, làm hắn ớn lạnh. Tát qua trợn tròn mắt. Toàn cầu ai ai cũng biết dung mạo này. Hắn. Sắc mặt Tát qua trắng bệch. Sợ hãi. Hắn từng nghĩ rằng mình rất mạnh. Nhưng đứng trước mặt người này, chỉ cần một ánh mắt đã làm hắn không thể ức chế sự sợ hãi. Hơn nữa hắn còn từng đi cướp đi vật tận cửa nhà người ta. Tát qua, ngươi nói gì đi chứ? Sao không nói gì? Thanh âm lo lắng của A Đặc Kim truyền đến. Hắn đã tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 268 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 268 náo động tráng ni hát lỗ đổ mồ hôi hột. Những giọt mồ hôi to tướng. Ánh mắt bạo ngược của người vừa tới vô cùng đáng sợ. Ánh mắt sắc bén lạnh giá, ánh mắt làm người ta ớn lạnh sợ hãi. Quả thực không khác gì ánh mắt con kim giác cự thú hồi trước được truyền hình trực tiếp toàn thế giới, vốn làm cả nhân loại trên địa cầu hoảng sợ. Tát qua nặng ra một nụ cười la. La Phong tiên sinh. Ngươi vẫn còn sống à? Trên thế giới có rất nhiều cặn bã. Nhưng cặn bã tới mức như ngươi thì quả là rất ít. Ánh mắt La Phong lạnh đi. Nhất thời một luồng niệm lực mắt thường không thể phân biệt. Như một cây kim châm đâm thẳng vào thức hải của Tát qua. Viên tinh cầu mini trong thức hải Tát qua như một miếng đậu phụ yếu ớt bị đâm vỡ lập tức. Tát qua trợn tròn mắt có vẻ hoảng sợ, sau đó mềm nhũn ngã sầm xuống. Liếc xuống thi thể Tát qua trên mặt đất, thân thể La Phong chợt lóe rồi biến mất khỏi cửa. Trên trời cao, La Phong chân đạp độn thiên toa, hóa thành một luồng hào quang, bay về phía Hoa Kỳ. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, La Phong cũng không phải loại người bại hoại, cũng không phải là anh hùng bảo vệ chính nghĩa. Chỉ là trong lòng có hắn luôn có giới hạn. Trên thế giới rất nhiều cạn bã. La Phong cũng không hề có ý định bộc phát tinh thần trượng nghĩa mà đi trừng phạt từng tên một. Dù sao, đã có quang minh thì phải có hắc ám. Nhưng A Đặc Kim, Tát qua Ni Hát Lỗ và Nhan Hải, thế lực do ba người này cầm đầu đã làm cho La Phong bạo nộ vì dám uy hiếp tới thân nhân mấy vị anh hùng. Hoặc là cướp trắng trợn. Hoặc là dùng thủ đoạn. Mặt Hán Đức Sâm. Y Tư Đập. Đặc Lý Mạc Đế Thối Cách Cổ Nghị Tát Khoa Lạc Phu. Các ngươi chết rất quang vinh. Còn ba tên khốn khiếp này ta cho các ngươi sau khi chết không được an bình. Ta quyết không cho phép. Đi, ánh mắt La Phong nhìn qua biển cả hướng về phía Hoa Kỳ. Dựa theo ba tháp xâm nhập vào hệ thống điều khiển từ xa trên toàn thế giới. Hắn đã biết A Đặc Kim bây giờ đang ở căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ. Căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn vì khác múi giờ, nên lúc này đang nửa đêm. Một chiếc xe con sang trọng dừng lại trên đường. Hắn đã tới. Vừa nghe thanh âm trong điện thoại, A Đặt Kim trong chiếc xe con như đứng trồng. Không ổn. La Phong không chết thật. Hắn trở lại thật rồi. A Đặt Kim không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đồng thời trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Không hề nghi vấn, La Phong lúc trước đã giết chết Nhan Hải, bây giờ khẳng định đã đánh chết Tát Qua Ni Hát Lỗ rồi. Vậy kế tiếp e rằng chính là A Đặt Kim. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tên La Phong này tâm ngoan thủ lạc, thực lực lại mạnh. A Đặt Kim càng nghĩ càng sốt ruột. Đầu, lưng đều không ngừng đổ mồ hôi. Lúng cuống. Tính tới tính lui đều là tử lộ. Chạy tới nhà La Phong, dùng người trong nhà hắn làm con tin. Không được. Nhà hắn có người máy kim loại có thể ngăn cản ta. Hơn nữa từ Hoa Kỳ chạy tới Hoa Hạ Quốc thì quá xa. Mà tốc độ ta không bằng La Phong. Khẳng định trên đường sẽ bị hắn chặn lại. A Đặt Kim tự đưa ra nhiều phương pháp rồi lại nhanh chóng bác bỏ những biện pháp này. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Địa cầu to như vậy, nhưng với năng lực của La Phong ta không có chỗ nào có thể chạy trốn được. A Đặt Kim nghiến răng chỉ có thể làm như vậy. Lập tức A Đặt Kim cầm điện thoại di động, nhanh chóng gọi điện thoại làm ngay cho ta. Dùng tốc độ nhanh nhất triệu tập giới truyền thông quan trọng cả căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn. Hơn nữa, thông qua liên minh chúng ta thông báo cho cả giới truyền thông các căn cứ thị trên toàn thế giới. Đêm nay nhất định không bình thường. Đệ nhất nhân địa cầu, nghị trưởng hơn, Rơn A Đặt Kim bắt đầu sự giải du của hắn. Quảng trường lớn nhất căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn. Quảng trường tự do. Trong bóng đêm, những chiếc xe của giới truyền thông lũ lượt chạy tới đây. Hơn nữa có cả đài truyền thanh âm lượng lớn. Thật sự làm cho vô số dân chúng Hoa Kỳ xung quanh phải tỉnh khỏi giấc mộng. Màn hình khổng lồ trên quảng trường tự do chợt lóe sáng. Chung quanh chợt xuất hiện vô số xe cộ nhất thời hấp dẫn dân chúng xung quanh ngó đầu xem. Là nghị trưởng hội nghị liên minh hơn, rơn. Sắp tuyên bố một tin tức làm khiếp sợ toàn thế giới. Sau một khắc nữa toàn thế giới sẽ rung động. Đúng rồi, đừng hoài nghi hội nghị nghị trưởng liên minh hơn, rơn. Bây giờ hắn đã là đệ nhất cường giả toàn thế giới rồi. Hắn sắp công khai tuyên bố một tin tức quan trọng. Đúng rồi. Giới truyền thông lập tức tiến hành đưa tin. Hơn nữa trên màn hình khổng lồ ở quảng trường tự do. Cũng xuất hiện cảnh năm đó Hồng và Lôi Thần tự chiến với thôn phệ thú. Cũng xuất hiện cảnh sáu vị anh hùng nhập hải. Còn có những lời giới thiệu về tám anh hùng. Trên màn hình đang chiếu sự tích của tám anh hùng này. Chẳng lẽ tuyên bố này có liên quan tới tám vị anh hùng? Chẳng lẽ Hồng và Lôi Thần đã sống đời sống thực vật đã tỉnh lại rồi sao? Đầu tiên là dân cư quanh quảng trường đều chạy xuống. Người Á Châu, Âu Châu, Châu Bắc Mỹ, Châu Nam Mỹ, Phi Châu Liên Minh hơn. Rơn, ở bất kỳ nơi nào cũng đều có ảnh hưởng nhất định. Thậm chí còn khống chế cả bộ phận nhà báo. Ngày hôm nay, A Đặt Kim càng bất chấp tất cả bỏ tiền ra cho một vài phóng viên tới. Làm những đài truyền hình khác trên toàn thế giới cùng thời khắc đó cũng tiến hành tiếp sóng. Các mạng đều đã xuất hiện những tô bít bàn bạc. Hoa Kỳ lúc này là đêm tối, nhưng Âu Minh Quốc lại là buổi sáng. Hoa Hạ Quốc, Ấn Độ Quốc là lúc nóng nhất trong ngày mọi TV. Hệ thống mạng truyền hình trực tiếp làm rất nhiều người trên toàn thế giới trong nháy mắt đều biết chuyện gì thế? Tin tức gì lớn à? Là nghị trưởng liên minh tự mình đứng ra tuyên bố. Các nơi toàn thế giới có thể do lên mạng mà biết, có thể mở TV nên biết. Cho dù một vài người bận công việc, có người đang ngủ cũng được các bằng hữu thông báo. Rất hiển nhiên, có việc đại sự sắp được tuyên bố căn cứ thị Hoa Thịnh đốn quảng trường tự do. Chúng ta hoan nghênh nghị trưởng hội nghị liên minh hơn, Rơn A Đặc Kim. Tiên sinh. Dưới ánh đèn, đi qua giới truyền thông mặc áo quần tề chỉnh, A Đặc Kim bước đi có vẻ rất trang trọng. Khí thế hình thành từ việc khống chế luồng năng lượng vũ trụ tự nhiên làm chung quanh đều yên lặng. Đây hiển nhiên là một vị tồn tại trên cấp chiến thần. Là loại người mà dân chúng bình thường luôn luôn kính ngưỡng. Các vị cũng gửi lời chào tới các bạn xem truyền hình toàn thế giới. A Đặc Kim khó nén vẻ kích động. Hôm nay, đầu tiên tôi xin được giới thiệu với mọi người một người. Đó là một thiên tài, là tinh thần niệm sư trên cấp chiến thần trẻ nhất. Anh ta từng một mình một người giết chết vài chục con quái thú vương cấp, một con thú hoàng. Anh ta quyết chiến với thôn phệ thú trận cuối cùng giết chết thôn phệ thú, để nhân loại chúng ta được sống đến ngày hôm nay. Anh ta là ai vậy? A Đặc Kim kích động vạn phần. Đồng thời, màn hình khổng lồ phía sau nhất thời xuất hiện lướt qua 8 vị anh hùng, rồi hiện lên tư liệu về La Phong. Những thành tích chói sáng của La Phong. Vô số những tâm ảnh. Cũng văn tự. Các video liên tiếp xuất hiện trên màn hình khổng lồ. Đúng rồi. Anh ta là La Phong. Thiên tài trẻ nhất trên địa cầu chúng ta, thiên tài vĩ đại nhất. Thanh âm A Đặc Kim trở nên sụp sôi. Trên truyền hình trực tiếp, mạng truyền hình trực tiếp. Mọi người toàn thế giới đều tự hồ trở lại những năm tháng hơn một năm trước, cảnh làm cho vô số người phải nhói tim. Cảm giác như những ngày mạc vận đã tới. Đối với 8 vị anh hùng đã mất đi, họ coi đó là 8 vị chúa cứu thế. Còn người trẻ tuổi nhất lại đánh trận cuối cùng giết chết kẻ thù chính là La Phong. Hắn được vô số người sùng bái kính ngưỡng. Ta bội phục anh ấy, kính ngưỡng anh ấy. Ta thương tâm vì cái chết của anh ấy. Ta hận vì mất đi anh ấy. Nhân loại mất đi một vị thiên tài phong hoa tuyệt đại. A Đặc Kim đột nhiên nói vẻ thần bí, nhưng mọi người có phát hiện không? Từ đầu tới đuôi không ai phát hiện ra thi thể La Phong. Lúc trước khi các cường giả xuống đáy biển chỉ thấy thi thể của thôn phệ thú mà không thấy thi thể La Phong. Yên tĩnh. Cả quảng trường tự do chợt yên lặng. Ngay sau đó nổi lên những tiếng xì xào không thể áp chế. Đúng rồi. Các ngươi đoán không hề sai. Thanh âm A Đặc Kim trở nên cao vút, hôm nay ta muốn tuyên bố một tin tức. Thiên tài vĩ đại nhất trên địa cầu chúng ta La Phong. Hắn còn sống. Đúng rồi. Hắn còn sống. Cả quảng trường tự do như sôi trào. Mọi người trước vô số máy truyền hình toàn thế giới đều sôi trào. Người người theo dõi trước máy vi tính cũng sôi trào lúc này. Dường như cả địa cầu đều sôi trào. Phòng khách lầu một nhà La Phong. Hoa Hạ Quốc. Bên cạnh là chiếc nôi trẻ con. Vợ chồng La Hồng Quốc. Cung Tâm Lan và bà Bảo Mẫu đều dán mắt vào màn hình TV. Thiên tài vĩ đại nhất trên địa cầu chúng ta La Phong, anh ấy còn sống. Đúng rồi, anh ấy còn sống. Trên TV thanh âm sụp sôi cùng với cả hiện trường tựa như muốn sụp sôi vỡ tung cả TV.